tôi nhất định sẽ ngăn lại. Tịch Thành Nghiễn, cô, ông ta đang nói gì vậy, nhưng ông ta có vẻ rất nghiêm túc. Khách Trương,